Sao băng tình yêu Dương Thiên Tử, chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối thứ tư tuần sau cậu rảnh không? Lần trước mời cậu đi ăn không thành, lần này cho tôi cơ hội bù đắp nhé. Trịnh Tuấn Thành dường như chưa nói chuyện đủ, chống cằm hứng thú nhìn Tử Mạch. Tại sao lại là thứ tư? Không phải cậu vừa nói trong điện thoại là thứ tư có hẹn rồi sao? Trịnh Tuấn Thành ngồi ngay phía sau Tử Mạch, muốn không nghe thấy cậu ta nói chuyện điện thoại cũng khó. Là thế này, thứ tư tuần sau tôi sẽ tổ chức tiệc khiêu vũ tại nhà để mừng sinh nhật cho Y Tĩnh. Các bạn trong lớp tôi đều đã phát thiệp mời, cậu cũng đến nhé. Tử Mạch quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy một tấm thiệp mời màu hồng được đặt ngay ngắn trước mặt mình. Nhìn quanh cả lớp, thì ra ai cũng có một tấm. Cậu muốn tổ chức sinh nhật cho cô ấy à? Tử Mạch mở to mắt hỏi. Văn Y Tĩnh chắc chắn sẽ tổ chức sinh nhật cùng Lý Dần Tịch chứ? Ừ, không được sao? Trịnh Tuấn Thành khó hiểu nhìn đôi mắt tròn xoe như viên bi thủy tinh của Tử Mạch. Tử Mạch theo bản năng quay đầu nhìn Lý Dần Tịch, cậu ta cứng đờ nhìn tấm thiệp mời trong tay, đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía bóng lưng của Trịnh Tuấn Thành. Nam, cố gắng chịu đựng cả ngày cuối cùng cũng tan học, hôm nay Thân Huệ Ân có lớp học piano, nên Tử Mạch không cần đợi cô ấy cùng về. Từ hôm Tử Mạch cứu cô ấy khỏi tay Khương Hy Ái, hai người dần dần trở thành bạn tốt, mỗi ngày cùng nhau tan học, cùng nhau về nhà, Tử Mạch có chút tìm lại được cảm giác ở bên cạnh Kinh Cúc rồi. Nghĩ đến Kinh Cúc, lòng Tử Mạch lại âm thầm đau buồn. Không biết Kinh Cúc bây giờ đang làm gì, có biết cô bạn thân đang ở một không gian khác của cô ấy đang nhớ cô ấy không? Tử Mạch vừa miên man suy nghĩ, vừa bước ra khỏi cổng tòa nhà giảng đường, đột nhiên nhìn thấy hai thiếu niên tuyệt đẹp đang đứng đối diện nhau ở cổng trường. Lại là Trịnh Tuấn Thành và Lý Dần Tịch, một cô gái xinh đẹp đứng giữa, chính là Văn Y Tĩnh. Mặc dù là bạn học cùng lớp, nhưng hình như chúng ta vẫn chưa chính thức làm quen với nhau. Y Tĩnh, cậu giới thiệu một chút đi. Trịnh Tuấn Thành có chút khiêu khích nhìn Lý Dần Tịch. Thật ra cậu ta đã sớm biết Lý Dần Tịch, chàng nhân viên phục vụ đẹp trai nhất ở nhà hàng cao cấp. Là, đó, đẹp trai đến mức Diệp Tử Mạch vừa gặp đã xin chữ ký và chụp ảnh chung. Lý Dần Tịch nhìn sang chỗ khác, không nói gì. Đây là Trịnh Tuấn Thành, còn đây là bạn thân của tớ, Lý Dần Tịch. Văn Y Tĩnh đứng giữa hai người họ, có chút lúng túng nói. Bạn thân, chỉ là bạn thân thôi sao? Trịnh Tuấn Thành nói những lời này là dành cho Văn Y Tĩnh nghe, nhưng ánh mắt lại nhìn thẳng vào Lý Dần Tịch. Văn Y Tĩnh im lặng một lúc, cuối cùng gật đầu. Lý Dần Tịch đột nhiên quay đầu nhìn Văn Y Tĩnh. Khuôn mặt tuấn tú trong nháy mắt tràn ngập vẻ kinh ngạc và chua xót. Mặc dù cách rất xa, Tử Mạch vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng nỗi đau trong mắt cậu. Cách chương